Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 223, Luyện Đế Binh. Nguyên Thiên Sư là truyền thuyết, là truyền kỳ, rất nhiều người đều muốn biết rõ Nguyên Thiên Sư cố sự. Nhưng mà, Nguyên Thiên Sư không nói, đám người không dám hỏi nhiều. Vừa rồi, Đại Đế đã nói. Nguyên Thiên Sư đã đạt tới Thánh Nhân Vương cảnh giới, dạng này cảnh giới tương đương với Thái Cổ Tổ Vương. Tại Thánh Nhân không ra niên đại, ai có thể địch? Dương An chậm rãi tiến lên, Nguyên Thiên Sư đi theo mang theo một bên, trong lòng cảm thán, không nghĩ tới, ta vậy mà có thể nhìn thấy một vị còn sống đại đế. Dương An đi đến Đoạ Nhật Lĩnh, dùng thần thức dò xét một bên dưới, nói, quả là thế, Hằng Vũ Đại Đế ở đây luyện khí, đã bả nơi đây năng lượng tiêu hao chín thành. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy Đoạ Nhật Lĩnh, nói, Dương An, nơi này nhìn qua giống một cái hồ dung nham, cũng không có gì sao? Đúng, nơi này gọi Đoạ Nhật Lĩnh, thật sự có Thái Dương từ trên trời rơi xuống, hàng đến nơi đây. Dương An nói, nơi này là người vì bố trí, Bắc Đẩu Tinh trên không có một khỏa cự đại Thái Dương Tinh, còn có một khỏa cự đại Thái Âm Tinh, nhất âm nhất dương, tư dưỡng Bắc Đẩu Tinh. Lập tức, Dương An lại chỉ mặt khác một bên, nói, bên này là Xích Nguyệt Quật, cùng Đoạ Nhật Lĩnh bề ngoài đúng, tạo thành một chỗ đại hung chi địa. Cho dù là thánh nhân tiến đến, cũng sẽ vẫn lạc. Nguyên Thiên Sư nói, không sai, năm đó, ta đã là bán thánh, bằng vào Nguyên Thiên Thần Thuật, mới có thể đi ở đây. Về sau, lại bỏ ra tới trăm năm, vải bên dưới Nguyên Thiên Thần Trận, muốn bả mình trấn phong. Hạ Nhất Lâm nói, nơi này là một chỗ đại hung chi địa, cũng là một chỗ bảo địa a. Nguyên Thiên Sư nói, không sai, nơi này có hai khối thần nguyên. Bất quá, ngoại trừ Đại Đế, không ai có thể lấy ra. Nói đến Đại Đế, Nguyên Thiên Sư nhìn Dương An một chút. Dương An chuyển đầu hỏi Mộ Dung Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, ngươi muốn thần nguyên sao? Không muốn, Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Thần nguyên không xinh đẹp. Đám người nghe vậy, nhao nhao im lặng. Giao Trì thánh nữ nghĩ, đại tiểu thư, cũng chỉ có ngươi không thích thần nguyên a. Nếu không, đưa ta đi. Bất quá, nàng không có ý tứ để đại đế giúp nàng lấy thần nguyên. Bởi vì cái gọi là, gần vua như gần cọp, trước mắt vị này chính là đại đế. Sau phàm trần đế vương mạch ước vạn lần, cùng loại tồn tại này ở chung, đã là may mắn. Lại cần khắp nơi cẩn thận. Mọi người nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Vũ, nghĩ thầm, cũng chỉ có cái này may mắn nữ hài tử dám ở đại đế trước mặt nũng nịu a. Dương An mang theo trước mọi người đi một đoạn đường, phía trước xuất hiện một tòa đền miếu. Dương An nói, đây là Hằng Vũ Đại Đế chỗ ở. Đám người nghe vậy, theo bản năng tăng nhanh bước chân. Thế nhưng là vẻn vẹn hướng về phía trước bước ra hai bước, lại để bước tiến của mình chậm lại. Đám người nghĩ, Hằng Vũ Đại Đế có lẽ lưu lại bảo vật. Thế nhưng là, nếu như không có Đại Đế che chở, căn bản là không có cách đi đến nơi đây. Dương An nhìn đến mọi người tiểu động tác, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Hằng Vũ Đại Đế sinh hoạt thời đại quá xa xưa, dù cho có bảo vật cũng mục nát. Đám người nghe vậy, có chút tiếc hận. Đợi đám người tới gần đền miếu về sau, thấy được một số hy thế kỳ chân. Đương nhiên, như Dương An nói, những này hy thế kỳ chân đã bị thời gian mục nát. Càng đi về phía trước, chỉ gặp đền miếu xung quanh bốn phía chất đầy bạch cốt. Từ nơi này chút bạch cốt hình dạng đó có thể thấy được, nó lúc còn sống thực lực phi phàm. Giao Trì thánh chủ nơm nớp lo sợ nhặt lên một khối bạch cốt, nói, thánh nhân cốt đầu. Nhưng mà khối này thánh nhân cốt đầu không có đi qua luyện chế, cũng đã mục nát, đã mất đi thần huy. Giao Trì Thánh Chủ thở dài một tiếng, nói, vô nhân vĩnh sinh, cho dù là thánh nhân, cũng sẽ chết vong, kỳ cốt đầu cũng sẽ mục nát. Giao Trì Thánh Nữ nghe được, vô nhân vĩnh sinh, mấy chữ. Vừa nhìn về phía Dương An, Dương An nói, trong các ngươi, có một ít người có ma huyễn điện thoại di động, hẳn là biết rõ, một số thần linh có thể sống ức vạn năm. Thế nhưng là, dù cho sống ức vạn năm, đương thời giới hủy diệt thời điểm, thần linh cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Thần linh cũng sẽ tiêu vong. Giao Trì Thánh Nữ nói, tu tiên, cái gọi là gì? Mộ Dung Tiểu Vũ nói, ta chỉ muốn vĩnh viễn cùng với hắn một chỗ. Đám người trầm mặc, Diêu Quang Thánh Nữ cùng Dương An ở chung được một đoạn thời gian. Cảm giác Dương An làm người theo hòa, tâm linh đã thả lỏng một chút, nàng đi về phía trước hai bước, tiến vào đền miếu bên trong, bốn bên dưới dò xét, lập tức, đám người nhao nhao tiến vào đền miếu, bốn bên dưới siêu tác, hy vọng có thể tìm một số bảo vật, nhưng mà, thời gian lực lượng quá cường đại, rất nhiều thứ đều bị thời gian mục nát, đột nhiên, đạo một thánh nhân hạch tâm đệ tử nhặt lên một khối thạch đầu. Theo bản năng thi triển nguyên lực, vậy mà chấn cục đá vụn. Lập tức, hà quang nổi lên bốn phía. Đám người bị quang mang hấp dẫn. Hạ Nhất Lâm kinh ngạc nói, hoàng huyết xích kim, luyện chế đại đế thần binh thần vật. Truyền thuyết, hằng vũ thần lô chính là do hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành. Ha ha ha. Đạo nhất thánh địa hạch tâm đệ tử cười to lên, nhưng mà, hắn vẻn vẹn cười hai tiếng, liền phát hiện đám người dùng lửa nóng ánh mắt theo dõi hắn, để hắn sợ hãi trong lòng. Đạo một thánh chủ nói, thứ này, vẫn là do môn phái đảm bảo đi, Diêu Quang thánh chủ gặp bảo vật không phải là của mình, cũng không muốn đạo nhất thánh địa cầm bảo vật, tăng cường thực lực. Mở miệng nói, đạo một thánh chủ, bảo vật như vậy, chỉ có đại đế mới có thể luyện hóa. Đại đế, đạo một thánh chủ im lặng, hắn biết rõ Diêu Quang thánh chủ ý tứ, muốn cho hắn giao ra hoàng huyết xích kim. Không thế nào phía dưới, đạo một thánh chủ đi đến Dương An thân một bên, cung kính nói, đại đế, như Diêu Quang lão đầu nói, thứ này... chỉ có ngài mới có thể luyện hóa. Đạo nhất thánh địa dâng lên hoàng huyết xích kim. Hắn nói như vậy, muốn cho Dương An thiếu đạo nhất thánh địa một cái nhân tình. Mọi người ở đây đều có thể nghe ra đạo một thánh chủ ý tứ. Trong lòng thầm mắng, gia hỏa này quá âm, vậy mà muốn đại đế một cái nhân tình. Dương An nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp nhận hoàng huyết xích kim. Lại liếc mắt nhìn đạo nhất thánh nữ, khóe môi mỉm cười, thi triển thần luyện chi pháp, tại chỗ luyện khí, đồng thời, Dương An ngoài miệng nói, truyền thuyết, hằng vũ đại đế dùng đoạn nhật lĩnh thần hỏa cùng xích nguyệt quật cực hàn chi lực luyện khí. Hôm nay, ta cũng luyện một kiện đồ vật đi ra, Dương An đang khi nói chuyện, thần thức tuôn ra, ngay sau đó. Lại phóng xuất ra một đạo thần lực, đánh ra mấy đạo thần văn, lập tức, thiên địa dị biến, đoạn nhật lĩnh thần hỏa cùng xích nguyệt quật cực hàn chi lực bị Dương An cách không nhiếp tới. Thần thông như thế, để cho người ta tin phục, cực dương thần hỏa bị Dương An nhiếp tới về sau, lại bị Dương An đánh vào trong thần trận, bắt đầu dung luyện hoàng huyết xích kim. Dương An gặp hoàng huyết xích kim càng ngày càng tiểu, nói, tài liệu quá ít a. Đám người nghe vậy, muốn cầm ra một số thần tài, nộp đại đế tốt, lại phát hiện không có cái gì thần tài có thể cùng hoàng huyết xích kim xứng đôi. Chỉ có thể không thế nào thở dài, Dương An từ chữ vật không gian xuất ra mười mấy dạng thần tài, đầu nhập trong thần trận. Lấy đoạn nhật lĩnh thần hỏa dung luyện. Theo thời gian trôi qua, đoạn nhật lĩnh thần hỏa càng ngày càng ít, nhiệt độ không khí cũng theo đó hạ xuống. tại Đoạ Nhật lĩnh ngủ say thái cổ chủng tộc phi thường phiền muộn. Trước có Hằng Vũ đại đế rút khô Đoạ Nhật lĩnh thần hỏa. Mắt thấy thần hỏa khôi phục một chút, lại tới một vị đại đế. Lần nữa bà Đoạ Nhật lĩnh thần hỏa rút sạch, để thái cổ chủng tộc giận mà không dám nói gì. Lấy Dương An thần thông, luyện khí cũng không tốn thời gian. Bất quá, hắn muốn luyện chế xinh đẹp điểm, cũng liền tốn thêm một chút thời gian. Mọi người ở đây đều là tu sĩ, không thiếu kiên nhẫn, lẳng lặng chờ lấy, đồng thời quan sát Dương An phương pháp luyện khí, hy vọng có thể từ đó học được một ít gì đó. Ước chừng qua một canh giờ, một chuỗi xinh đẹp vòng tay xuất hiện tại Dương An trên tay. Dương An nâng vòng tay, nói, tài liệu ít một chút, bất quá, cũng coi là đại đế thần binh, uy năng so chân chính đại đế thần binh yếu hơn mấy phần. Đám người nghe vậy, trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới, chỉ một lát thần, liền luyện chế ra một kiện tại đế thần binh. Cho dù là đại đế tại thế, cũng không có thực lực thế này a. Truyền thuyết, đại đế luyện chế đế binh, cũng cần mấy trăm năm lâu. Nhìn xem tình huống chung quanh liền hiểu. Hằng Vũ đại đế vì luyện chế Hằng Vũ thần lô, ở chỗ này xây nhà ẩn cư. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy Dương An trên tay xinh đẹp vòng tay, tán thưởng nói, tốt xinh đẹp a. Dương An nói, thích không? Đưa ngươi, ưa thích, ưa thích. Mộ Dung Tiểu Vũ hoan hỉ tiếp nhận vòng tay. Mọi người thấy Mộ Dung Tiểu Vũ đeo lên vòng tay, lại là một trận hâm mộ. Giao Trì thánh nữ nghĩ, đế binh thế nhưng là thánh địa nội tình a, vậy mà liền như thế tặng người. Diêu Quang thánh nữ nghĩ, đại đế đối cái này nữ nhân thật vô cùng sủng ái a. Dương An gặp Mộ Dung Tiểu Vũ thu ra tay liên, tiện tay chảo một cái, bà Đoạ Nhật lĩnh thần nguyên cầm ra đến, ném cho đạo một thánh chủ, nói, khối thần nguyên này hẳn là có thể chống đỡ khối kia hoàng huyết xích kim. Đoạ Nhật lĩnh thái cổ, chủng tộc cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Đây là thần của ta nguyên, thần của ta nguyên, thế nhưng là, vị này thái cổ tộc vương chỉ có thể ở trong lòng hô một hô. Cũng không dám xông đi lên cùng Dương An khiêu chiến. Đạo một thánh chủ biết rõ, đại đế nhân tình càng đáng tiền. Thế nhưng là, đã đại đế xuất thủ kết nhân quả, hắn không dám không tiếp. Thế là, cung kính nói, đa tạ đại đế ban thưởng. Dương An nghĩ nghĩ, lại nói, như vậy đi, giống như đạo nhất thánh địa gặp được diệt môn chi hỏa, có thể hướng Tiểu Vũ cầu cứu một lần, chỉ lần này một lần. Đạo một thánh chủ nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, đa tạ đại đế. Lập tức, Dương An nói, các ngươi ra trăm vạn thần nguyên hướng dẫn du lịch phí, ta cũng không thể để các ngươi ăn thiệt thòi. Ta ở chỗ này phải lên đồng trận, các ngươi có thể ở đây tu luyện ba cái nguyệt, sau ba tháng có thể khởi động ta lưu lại truyền tống trận, trực tiếp truyền về thánh thành. Đám người nghe vậy, nhao nhao nói lời cảm tạ. Dương An lại nói, tiếp đó, ta mang Tiểu Vũ đi Tử Sơn du ngoạn một dưới. Các vị, có người muốn đi sao? Đám người nghe vậy, có chút xoắn suýt. Thái Sơ cổ quáng có hoang cổ pháp tắc, là tu luyện thánh địa. Nhưng mà, mọi người đối Tử Sơn cũng phi thường tò mò, muốn nhìn một chút Vô Thủy đại đế lưu lại cái gì. Ngẫm lại, Vô Thủy đại đế thế nhưng là nhất kinh tài tuyệt diễm đại đế, là vô địch đại danh từ. Đám người nghĩ đến Vô Thủy lúc, đều sẽ theo bản năng nhìn về phía Dương An, nghĩ, nếu là Vô Thủy tại thế, cùng trước mắt vị này đại đế so sánh, ai mạnh ai yếu. Dương An thấy mọi người không nói lời nào, chuyển đầu đối Khương gia chủ nói, Khương gia chủ, Khương Thái Hư liền bị vây ở Tử Sơn, đến nay còn sống nha. Khương gia chủ nghe nói như thế, lập tức nói, đại đế, cái này hướng dẫn du lịch phí là bao nhiêu? chúng ta Khương gia toàn thể xuất động, theo đại đế bơi chung Lãm Tử Sơn. Dương An cười nói, ngoặc kép phẩy chấm than. Khương gia chủ phi thường sảng khoái, lúc này xuất ra mấy ngàn vạn nguyên thạch, nói, đại đế, đây là chúng ta Khương gia hướng dẫn du lịch phí. Dương An tiếp nhận nguyên thạch, đưa cho Mộ Dung Tiểu Vũ, nói, Tiểu Vũ, lại giúp người lừa một chút tiền tiêu vặt. Sau đó, lại có một ít người báo danh, đại đa số người đều muốn nhìn một chút Vô Thủy đại đế lưu lại bảo vật gì. Còn có một số người muốn nhìn một chút Khương Thần Vương. Cũng có một số người muốn diệt trừ Khương Thần Vương. Dương An thu bên dưới nguyên thạch về sau, thấy không có người báo danh. Thế là, nói, tốt, chúng ta tiến về Tử Sơn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.